Rồi xin báo chuông là chúng ta hết giờ để làm quen. Tại vì chúng ta sẽ thấy được rằng tài năng mà có một mình đó là không có thành công được đâu, mà tài năng phải cần có người khác nữa. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào trong cái buổi ngày hôm nay. Khi nào thì tài năng được gọi là đủ? Mình nói là tài năng thôi chưa đủ, vậy thì mình nói là bây giờ câu hỏi là khi nào thì chỉ có tài năng là đủ? Chúng ta cùng coi qua một vài cái nghiên cứu nhé. Nếu chỉ cần tài năng là đủ thì những người đạt hiệu quả cao nhất và có ảnh hưởng lớn nhất sẽ luôn là những người tài năng nhất, phải hay là không? Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy. Thì xin mời khán giả chúng ta sẽ cùng coi qua một vài cái thống kê. Người ta thống kê hơn 50% các CEO, nghĩa là những người đứng đầu ở các công ty, hơn 500 công ty hàng đầu đó, nằm trong cái tạp chí Fortune. Tạp chí Fortune là một tạp chí rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Người ta có những cái nghiên cứu, có những cái thống kê, nhất là về các thứ hạng các công ty, các thứ hạng của các người đứng đầu công ty. Thế thì tạp chí này cho biết như thế này, là hơn 50% các CEO của 500 công ty hàng đầu do tạp chí Fortune bình chọn đó thì có kết quả trung bình thôi, hạng C thôi, khi mà học đại học. Có nghĩa là họ là người bình thường, là người bình thường. Thứ hai là 65% các thượng nghị sĩ, đây là những người mà gọi là có đức có tài đó, được bầu chọn đó, thì ở nửa dưới của lớp học cấp phổ thông. Nghĩa là đi học, lớp có 50 em, thì đứng từ 25 cho đến 50, không biết đứng ở chỗ nào hết. Và 75% các tổng thống Mỹ thì nằm trong nhóm học sinh trung bình của trường học. Đây là những nghiên cứu rất là nghiêm túc. Và hơn 50% doanh nhân triệu phú thì chưa tốt nghiệp một trường đại học nào. Thì có lẽ rằng là không phải nói với nhau là cái này thì không phải là Hoài tự nhiên Hoài nghĩ ra, và cái này là phải có sách đàng hoàng nhé, trích trong cái cuốn sách của ông John C. Maxwell luôn. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng là những nghiên cứu nó cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ lắm. Và rõ ràng tài năng thì chưa phải là tất cả. Đây là cái kết luận của ông John C. Maxwell. Và đó lý do tại sao mà ông ấp ủ cuốn sách này trong gần 5 năm trời ông mới viết. Ông này viết rất là nhiều sách, nhưng cái cuốn này là cuốn mà ông dành cái thời gian lâu nhất để viết. Thế thì cũng nhân tiện chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em luôn là nếu mà chúng ta viết không kịp cái này đó, thì chút xíu nữa thì ban tổ chức sẽ có cái email, có cái danh sách đó, rồi ai có muốn tham khảo thì xin là sẽ đăng ký trên cái email đó, thì ban tổ chức sẽ gửi những cái tài liệu này đến cho mình nhé. Rồi chúng ta thấy rằng tài năng cộng với lại lựa chọn thì là một người tài năng. Chúng ta đầu tiên chúng ta thử suy nghĩ cái khái niệm của ông John C. Maxwell đưa ra là tài năng nhưng mà phải cộng thêm cái lựa chọn đúng cái đã. Lựa chọn đúng cái đã thì sẽ là một người tài năng. Như vậy mình sinh ra thì Chúa đã cho sẵn mình cái tài ở trong con người của mình rồi. Và khi nào nó thể hiện, khi nào nó được lộ ra đó là do mình nhiều lắm. Nhưng mà bên cạnh đó cộng thêm cái sự lựa chọn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ coi khám phá ra cái bí quyết này của ông John C. Maxwell. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức một cái đoạn video đó. Mình coi một cái cô bé cố chơi cái đàn piano. Trong này chắc có lẽ là có nhiều quý vị cũng chơi được đàn piano. Nhưng mà chúng ta thử coi xem là cô bé này cố chơi như thế nào. bài chị em cho cô gái ở trong phim Một Chàng Hóa Tay. Yeah. Chúng ta thấy được rằng là chắc có lẽ rằng là cô bé cũng phải tập luyện rất là nhiều, chắc chắn là như vậy. Ngoài cái tài năng mà cô có cái năng khiếu về âm nhạc, nhưng mà có lẽ rằng là ngay cả quý ông bạn chị em và Hoài đứng ở đây cũng vậy. Nhiều khi bây giờ đánh guitar đánh cũng được chứ đừng nói đánh piano nữa. Hoài cá nhân không biết cái gì về nhạc hết. Nhưng mà mỗi lần mà coi cái đoạn video này mình thấy được rằng là đúng là về âm nhạc là bất tài cá nhân của mình. Nhưng mà chính vì vậy cầu nguyện để rồi nhận ra coi xem là Chúa cho mỗi một người một cái thế mạnh, một cái năng khiếu, một cái tài năng. Và vấn đề là mình cầu xin làm sao để mà mình nhận ra được cái điều đó và mình phát triển nó. Cũng giống như là nén bạc. Có người thì Chúa trao cho 5 nén. Có người thì Chúa trao cho 2 nén. Có người thì Chúa trao cho 1 nén. Nhưng mà mình phải làm lợi cái nén bạc đó ra. Đó có thể là sức khỏe. Đó có thể là tài năng. Đó có thể là dáng hình. Đó có thể là nhiều cái khác mà Chúa ban cho mình. Và có lẽ rằng mỗi một lần coi cái đoạn video này thì Hoài cũng có nhiều cái cảm xúc lắm. Trong này thì nhân cái cơ hội này, quý vị khán giả nào có muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình để mình nối kết với đề tài này không? Đây xin mời xin ban tổ chức xin mời quý vị chia sẻ một chút xíu. Mình nghĩ để rồi mình nối kết với cá nhân của mình. Nếu ai có cái chia sẻ nào thì xin chia sẻ cùng với lại cả lớp để chúng ta thấy. Vâng, xin mời bác ạ. Xin mời bác. Tôi qua cái phim vừa rồi đó thì tôi chia sẻ như thế này. Tức là cái em này nó là một người tàn tật, nhưng mà nó biết tận dụng những cái gì mà của Thượng Đế ban cho nó, mà chúng ta gọi là Thiên Chúa, để nó luyện tập, để nó phát triển được cái năng khiếu của nó. Đó. Vì không phải tự nhiên mà nó thích chơi piano, nó phải có thích cả đã. Đó, rồi nhờ cái Thiên Chúa ban cho nó cái năng lực của nó để nó vượt qua được những cái khó khăn mà nó cục tay mà nó vẫn chơi rất là hay. Đó, thì tôi chỉ xin hết cái kia. Vâng, xin cảm ơn bác ạ. Dạ.